Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 22:22, chương 22, thổ hào. Hoàng Siêu đối với kỳ tích chi đèn sử dụng nhỏ máu nhận chủ, loại này thông thường thủ đoạn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, loại này phổ thông huyễn tưởng thế giới thần khí, tuần hoàn theo mọi người vô cùng thường gặp ý tưởng. Nhặt được không biết thần khí là nhỏ máu nhận chủ, Hoàng Siêu ung dung thu hoạch một cái đèn thần phó người. Đáng tiếc người hầu này phi thường không góp sức. Trải qua một phen hiểu, đèn thần đàng hoàng thông báo tình huống của mình, Hoàng Siêu phát hiện pha ra cắt sức chiến đấu còn không bằng bò sữa cẩu. Hắn công kích thủ đoạn chỉ có hỏa cầu, kích quang thúc, quả cầu tia chớp vài loại. Mỗi loại thương tổn đều rất thấp, hơn nữa hắn một khi bị đánh chết, phải trở về đến thần đăng bên trong tu dưỡng thật lâu. Tin tức tốt là, cái này đèn thần sở hữu 3 cấp quần thể trị liệu. Có thể cho hết thảy phe mình nhân viên tăng máu, hồi huyết số lượng mặc dù bình thường, thế nhưng nó hồi phục cùng bình máu không phải điệp ra. Thời khắc mấu chốt có thể hai bút cùng vẽ. Nhanh hơn hồi huyết, bình thường cũng có thể thiếu vài cái bình thuốc. Hoàng Siêu trong lòng thầm nghĩ, cái này còn không như công trình sư tăng máu người máy a. Nhân gia còn có thể hồi huyết hồi ma, tăng phòng ngự, được rồi, về sau lúc chiến đấu ngươi đợi cho ta phía sau, phụ trách cho mọi người hồi huyết. Pha gia cát đàng hoàng nói rằng, cảm tạ vĩ đại chủ nhân. Hoàng Siêu nói, ngươi không muốn chán trường như vậy, miễn là ngươi dụng tâm làm việc, ta sẽ tại tương lai đem ngươi thả lại sa mạc, ngươi có thể giống như trước giống nhau chính mình tại nơi đây sinh tồn. Pha gia cát nghĩ thầm, vậy cũng không giống với a, trên đầu ta vĩnh viễn có ngươi cái này chủ nhân. Hắn đương nhiên không biết, Hoàng Siêu sẽ phản hồi chính mình thế giới. Hắn không cách nào sản sinh phản bội hoặc thương tổn Hoàng Siêu ý niệm trong đầu. Từ Hoàng Siêu đem thần đăng nhận chủ, pha gia cát đang ở pháp tắc dưới tác dụng trở thành đối phương tôi tớ. A hát, đúng, trước ngươi nói, phải bồi thường cho ta 1 triệu kim tệ. Nhanh cho ta đi, ngoặc kép, Hoàng Siêu thu được một khoản ngoài ý muốn chi tiền. Tâm lý phi thường hài lòng. Tốt lai cái trò chơi này, cầy tiền phi thường chắc trở, mà đổ trang bị, phụ ma còn lớn hơn đem dùng tiền. Trước đây còn có thể lợi dụng bắc soát cầy tiền. Hiện tại cái này thế giới, mua vật phẩm lúc căn bản không có cửa hàng lan. Hoàng Siêu cũng là hết đường xoay sở. Pha gia cát hướng Hoàng Siêu phát động giao dịch. Hai người đi qua cùng loại trò chơi thanh giao dịch, rời đi 1 triệu kim tệ. Hoàng Siêu nghi ngờ hỏi, pha gia cát, ngươi cũng có vật phẩm lan? Là, vĩ đại chủ nhân, Hoàng Siêu cảm thấy xưng hô như thế có điểm chứng đau. Vì vậy để pha gia cát đổi giọng, đừng lại gọi chủ nhân, gọi đại nhân là được rồi. Cái này trên thế giới đều có người nào có thể sử dụng vật phẩm lan? Pha gia cát một phen giải thích. Thì ra cái này thế giới thượng thiên quyến giả cùng cường đại chức nghiệp giả cũng có thể sử dụng. Vật phẩm lan, trang bị cùng dược thủy, phân biệt ở chỗ, thiên quyến người sinh mệnh có thể từ sinh mệnh dược thủy hoàn toàn bổ toàn. Nhân vật đã số liệu hóa, chức nghiệp giả uống thuốc cũng có thể trị thương, thế nhưng thụ thương quá nặng, hoặc là linh hồn thương tổn, cũng không thể dùng dược thủy trị hết. Chức nghiệp giả kỹ năng phải dựa vào chính mình học tập cùng huấn luyện. Thiên quyến giả có thể đi qua thăng cấp thu được kỹ năng. Có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Mấy ngàn năm nay, thiên quyến giả phi thường rất thưa thớt. Từng cái đều là cường đại anh hùng. Pha gia cát kinh ngạc phát hiện. Hoàng Siêu không hiểu rõ lắm chức nghiệp giả tình huống. Đối với thiên quyến giả ngược lại một bộ thái độ lạnh nhạt. Liên lạc với Hoàng Siêu cường đại biểu hiện, pha gia cát nơm nớp lo sợ hỏi, đại nhân, ngài là một vị thiên quyến giả. Hoàng Siêu nghi ngờ nhìn về phía hắn. Ngươi không biết à? Pha Gia Cát vẫn đợi trong sa mạc. Làm sao biết Hoàng Siêu là thiên quyến giả? Hắn lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nói khoa trương, thì ra ngài là vĩ đại thiên quyến giả. Thảo nào sẽ để cho thần đăng nhận chủ. Pha Gia Cát trở thành ngài người hầu. Cảm thấy phi thường vinh hạnh. Được rồi, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao có nhiều như vậy tiền tài? Pha Gia Cát cho Hoàng Siêu giảng thuật mấy trăm năm trước chuyện xưa. Mấy trăm năm trước, ta ở trong hư không ngao du lúc phát hiện một tòa chân lý chi môn. Đó là thế giới quy tắc một loại kết quả, một cái cùng loại chúng ta vật phẩm lan tồn tại, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh đồng giá trao đổi quy tắc. Vẻ mặt của hắn rơi vào năm xưa hồi ước. Đại nhân, ngài biết, tiêu diệt quái vật gặp phải kim tệ cùng trang bị, mấy thứ này cũng không thuộc về quái vật bản thân, mà là bắt nguồn ở thế giới pháp tắc. Đại lục chế tạo công hội kỳ thực con nắm giữ rất ít item phép thuật đoán tạo thủ đoạn. Bọn họ sở dĩ có liên tục không ngừng trang bị, cũng là bởi vì nắm giữ một đạo chân lý chi môn. Không sai, này đạo chân lý chi môn, chính là có thể dùng tiền tài tới hối đoái trang bị. Dược thủy, đây là thế giới cơ bản trao đổi quy tắc. Đáng tiếc là, nó thu về trang bị giá cả phi thường thấp, cần bán ra rất nhiều trang bị, khả năng mua được nhất kiện mong muốn. Ta ở trong một lần ngẫu nhiên phát hiện, đi qua ý thức thao túng trang bị, đưa nó rời khỏi chân lý chi môn. Sau đó trong nháy mắt gảy mất tinh thần của mình, có thể trực tiếp thu được item này. Ta phi thường kinh hỉ, bắt đầu rồi miễn phí thu được trang bị, sau đó bán đi kiếm tiền quá trình. Nhưng mà chuyện này bị Iseric phát hiện, hắn nhớ muốn thu được phương pháp của ta. Vì thế phát động một trận đại chiến, cho Zelafit mang đến thương tổn nghiêm trọng. Cái này đưa tới hai người chúng ta đồng thời bị lưu vong. Ta giao ra loại phương pháp này. Cảnh này khiến ta có thể sống ở Zelafit phụ cận trong hoang địa. Nhưng là sau lại, chân lý chi môn chữa trị sự sai lầm này. Cũng nữa không ai có thể sử dụng loại phương pháp này thu lợi. Tòa kia chân lý chi môn sau lại đã không còn trang bị đổi mới. Dần dần được một số người quên. Hoàng Siêu nghe được nộ tĩnh hai mắt. CMN đây là trò chơi bên trong cầy tiền bắc a. Ở chỗ này dĩ nhiên thật có thể dùng. Chân lý chi môn ở đâu? Mau dẫn ta đi. Hoàng Siêu nội tâm tràn đầy kích động. Pha Gia Cát nói bắc đã bị chữa trị. Thế nhưng hắn còn biết một người cầy tiền bắc. Chỉ cần đến chân lý chi môn, Pha Gia Cát triệu hồi ra một đạo truyền tống môn, sau đó chui vào thần đăng trong. Hoàng Siêu bước vào truyền tống môn, đi tới một tòa huyền phù ở trong hư không đại điện. Trong đại điện gian là một đạo to lớn hình vòm cửa đá. Bên trong tràn đầy rực rỡ cực quang. Pha Gia Cát, ta phát hiện ngươi có thể truyền tống đến bất kỳ địa phương. Đây là làm sao làm được? Đại nhân, đây là ta năng lực. Có thể ghi lại chính mình sở đã đến địa điểm, sau đó mở ra thông hướng nó truyền tống môn. Hoàng Siêu lòng nói, cái này năng lực cực kỳ thuận tiện a, tương đương với đồng thời sở hữu vài cái điểm truyền tống. Về sau muốn tìm giã ngoại phụ ma sư rốt cuộc không cần đầy đất ý đồ chạy. Hắn đi tới chân lý chi môn phía trước, đem ý thức đầu nhập trong đó. Bên trong đã sớm không có trang bị, bốn cái lĩnh vực trống rỗng, vô cùng tịch liêu. Hoàng Siêu dụng ý thưởng thức thao túng chính mình một chồng công nhận quyền trục, đưa nó rời đến vũ khí lan tiêu chí phía trên, sau đó buông lỏng ra ý thức lực. Cửa hàng giao diện cắt đến rồi không đáng vũ khí lan. Hoàng Siêu tâm tình bắt đầu kích động. Hắn cảm thấy mình chính diện trước khi một cái cự đại kinh hỉ. Hắn đem quyển trục bỏ vào vũ khí lan một cái không vì. Quyển trục nhanh chóng tiêu thất. Hoàng Siêu bên tai truyền đến kim tệ tiếng vang. Hắn xem cùng với chính mình vật phẩm lan. Kim tệ cân nhắc gia tăng rồi 4.000. sau đó hắn trở lại, đã bán vật phẩm, Lan phát hiện quyển trục lẳng lặng nằm ở người thứ nhất lĩnh vực. Thu về giá tiền là 2.000 kim tệ. Hắn tìm 2.000 kim mua về chính mình quyển trục. Lần nữa thao tác, đưa nó bán ra 4.000 kim. Sau đó sẽ dùng 2.000 kim mua về. Đây là tót lai hai bên trong kinh điển cầy tiền bắc. Hơn nữa càng về sau cũng không có chữa trị. Cái này phút chốc Hoàng Siêu Lệ nóng doanh tròng. Hắn lại có thể cầy tiền. Người biết Doi Ryan tọa độ sao? Tốt, lập tức mở ra đi thông Isis Ryan truyền tống môn. Hoàng Siêu thay đổi một thân nghiêm nghiêm thật thật trang bị. Lặng lẽ phản hồi Isis Ryan. Ở tiệm thuốc mua 99 cái một tổ kháng tính dược thủy. Lần nữa phản hồi chân lý chi môn. Tổ này dược thủy thu về giá tiền là 6.000 nhiều. Một lần thao tác sạch kiếm nhiều như vậy kim tệ. Tương đương với đánh toàn bộ phó bản quái vật. Pha ra cắt ngoại trừ mở ra cùng đóng cửa truyền tống môn. Vẫn bị Hoàng Siêu thu ở thần đăng bên trong. Căn bản không có chứng kiến động tác của hắn. Tại loại này nghịch thiên bắc bên trên. Hoàng Siêu không muốn tin tưởng bất luận kẻ nào. Bò sữa cầu bởi chỉ số IQ quá thấp. May mắn bàng quan toàn bộ quá trình. Đáng tiếc nó đầu nhỏ dưa căn bản không có thể hiểu được cảnh tượng trước mắt. Như vậy cầy tiền, mang đến một loại siêu việt quy tắc chua xót thoải mái. Quả thực tựa như xuất môn bị lưu tinh đập phải đầu. Trong giới chỉ ở một cái u linh, Hoàng Siêu ở chân lý chi môn trước lẳng lặng mà ngồi mấy giờ. Khô khan lặp lại cầy tiền quá trình, mấy giờ về sau. Hắn vật phẩm Lan kim tệ số lượng đã đạt được 1.500 triệu. Đầy đủ hắn sau này đổ trang bị cùng phụ ma sử dụng. Trên mặt hắn không ngừng được vui sướng tiêu ý. Một đường thoải mái mà về tới Zelafit. Từ nay về sau hắn rốt cuộc không cần vì dược thủy cùng trang bị phát sầu. Sinh tồn lực lớn đại đề cao. Kế tiếp hoàn thành kịch tình về sau. Có thể chuyên tâm thăng cấp. Nhất định phải đi về trước soát đến 100 cấp, thu được nhiều nhất điểm thuộc tính. Hoàng Siêu tìm được đánh bạc thương nhân, trực tiếp mua hết thảy trang bị. Bên trong chỉ có 2 kiện đáng giá thay. Hoàng Siêu thay đổi cái này 2 kiện trang bị, đem hết thảy trang bị thấp hơn giá bán ra. Sau đó hắn đi tới phụ ma sư chỗ, đem hết thảy trang bị đều thanh toán ma. Thuộc tính không hài lòng. Dùng tiền rửa đi một lần nữa trở lại. Ha ha ha, thổ hào cảm giác chính là thoải mái a. Một thân thần trang Hoàng Siêu, lần nữa đi trước muối đất mặn đồng chua, đi cứu vớt vết rách yếu tắc bên trong ma pháp thủ hộ thần. Ma pháp thủ hộ thần bị cải tạo thành một cái công thành quái vật. Cầm trong tay to lớn mũi khoan, có thật nhiều cơ giới cùng ma pháp kỹ năng. Hoàng Siêu sủng vật tôi tớ cùng lên trận, chẳng mấy chốc đánh liền bạo cái này cương thiết quái vật. Đủ rồi, ta đã thanh tỉnh, ma pháp thủ hộ thần từ cương thiết trong khải giáp bò ra ngoài. Có vẻ hơi chật vật, Hoàng Siêu xem ra cái này kịch tình thực sự là phi thường vô nghĩa. Dĩ nhiên là đem ma pháp thủ hộ thần từ bị trong khống chế thức tỉnh. Ma pháp thủ hộ thần là 4 cái thủ hộ thần duy nhất một cái vốn có nhân dạng. Nàng toàn thân là cái bán nhân mã, sen to, phía sau lưng dài quá lông chim cánh, nhưng có một bộ nhân loại phái nữ mặt mũi, hơn nữa quan trọng nhất là quy mô phi thường hùng vĩ. Không thể cụ thể miêu tả, Hoàng Siêu phải tiến nhập minh tưởng pháp nhạt tầng trạng thái. Khả năng nghiêm ngặt khống chế ánh mắt của mình. Không cần làm ra vô lễ cử động. Hắn là cái phàm nhân. Sở hữu thường nhân nhược điểm. Thế nhưng hắn không muốn vừa có cơ hội liền biểu hiện giống như một ngốc bức. Hoàng Siêu nhận lấy thưởng cho. Sau đó phản hồi Zelafit. Cùng trong trò chơi giống nhau. Đại khí thủ hộ thần đối với hắn nói. Luyện kim thuật sĩ đã ly khai vùng sa mạc này. Đi trước Len 2, như vậy chỉ có một cái khả năng. Hắn muốn đi dây cót hạch tâm. phá hủy chúng ta thế giới cùng minh duệ thế giới giữa lá chắn. Nói vậy, đại lượng minh ma sẽ dũng mãnh vào chúng ta thế giới. Đi tìm đường sắt đại sư, sau đó mau sớm chạy tới Glen 2. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.